Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 571, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Son Goku cùng Vegeta đều bị thua, hơn nữa là lấy chênh lệch cực lớn bại bởi đối thủ. Hoàn thành một nửa Ultra Instinct cũng nhân vì duy trì không xuống đi mà ở Jiren trước mặt tan vỡ. Nguy cơ đến gần, đáng chết. Mạnh đến nỗi không giảng đạo lý chứ. Frieza nghiến răng nghiến lợi. Muốn ra tay lại lâm vào do dự, hiện tại không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Jiren đánh rơi Goku sau bình tĩnh mà trở lại võ đài. Căn bản không có đề phòng có thể cùng nhìn cái kia một đám lửa khí tức. Frieza liền không dám manh động. Hắn lãnh hội qua đối phương lợi hại. Một đòn không được đổi khả năng tới chính là hủy diệt. Ngươi tên là gì? Jiren nhìn Goku mở miệng, đồng thời, hướng bên này đi tới, hắn mỗi đi một bước đều làm cho mặt đất vỡ vụn. Tế thạch bay lượn, sau đó thân thể ở ngoài khí tức lại đem ép thành bụi phấn. Goku che ngực, kịch liệt thở dốc, ta tên Son Goku, biết rồi. Vũ trụ thứ 7 Son Goku, Jiren lặp lại tên, ở khoảng cách còn có hơn 10 mét địa phương đứng lại. Một tay đưa ra, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, hỏi xong tên. Chính là phải đem người đào thải tư thế. Trên tay một viên bóng đá đại khí công đạn bỗng nhiên xuất hiện. Tỏa ra sáng sủa ánh sáng lúc này. Bên cạnh vang lên một đạo khác âm thanh. Vậy ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ ta, hả? Jiren ánh mắt một bên. Nhìn thấy ăn mặc trường bào Sazaro bỏ đi nhanh chạm đất hôi chạy. Lộ ra chân thân đó là một cả người mọc đầy bộ lông màu đen da hỏa. Chỉ có hai con mắt thấy rõ. Cùng vũ trụ thứ nhất thần hủy diệt yêu giống nhau y hệt, có điều vóc người của hắn cao gầy. Mười phân cao to không giống nhau. Không chờ Jiren nói chuyện, Sazaro trực tiếp vọt tới. Hướng về Jiren phát động công kích, hắn đã ý thức được ai mới là trận này lên nhất định phải bị nốc. Ao người, cùng với đại gia hỗn chiến. Không bằng đem Jiren đánh rơi võ đài, hắn có cùng yêu sấp xỉ thực lực. Tự nhiên có lựa chọn tư bản đối mặt Sazaro công kích. Jiren khí thế thiêu đốt. Trước mặt mà đi. Hai người đòn thứ nhất giao chiến cọ sát ra làm người hào quang đẹp mắt. Võ đài từ bên trong rạn nứt. Sụp đổ vỡ. To lớn võ đài từ đây không cách nào duy trì cố định hình thái. Mâm tròn hóa thành hai khối to lớn hình quạt cùng một ít mảnh vỡ. Jiren cùng Sazaro chiếm cứ một. Khối hình quạt sân bãi kích đấu. Mà Goku cùng Vegeta ở Frieza hiệp trợ hạ xuống đến khác một ở ngoài một khối hình quạt sân bãi. Rời xa chiến đấu trung tâm, Kabini cũng nhảy lại đây. Đối mặt bị thương ba người. Giấy lên địa ngục hỏa, ha ha ha. Lấy một địch ba, liền coi như chúng ta bị thương. Cũng không cần như thế xem thường chúng ta chứ. Frieza hung tàn địa cười. Bày ra tư thái. Huyết con ngươi lấp lóe, xin lỗi. Đây là cơ hội của ta, ít nói nhảm. Frieza kêu la đánh về phía Kabini. Ngón tay bay lượn. Chùm sáng tử vong như thiên la địa võng. Kabini phi thân né tránh. Cánh tay trái dùng năng lượng ngưng tụ thành một thanh quang kiếm. Chiếu Frieza chém tới, chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành. Gây nên oanh oanh liệt liệt chấn động, cả người thiêu đốt màu tím khí diễm. Toppo cũng bị này liên. Tục kinh người chấn động hấp dẫn sự chú ý. Hắn nhìn thấy thế cuộc biến hóa, không muốn sẽ cùng Gohan cùng Bu dây dưa, bên kia có hắn hai tên đội hữu. Vẫn là trước tiên tập hợp tuyệt vời, tạm thời buông tha các ngươi. Tràn ngập uy nghiêm địa tuyên cáo giống như nói một câu. Toppo thả người nhảy một cái, hướng về Goku bọn họ mà đi. Gohan kinh hãi, vội vã hô to, ba ba, cẩn thận. Nói cùng Bu truy đuổi, Toppo bước chân liên tiếp bóng mở xẹt qua. Toppo qua lại ở mảnh vỡ tự trên võ đài. Chạy về phía Goku bọn họ. Khí thế kia cùng Gohan nhắc nhở cũng đã truyền tới, đáng chết. Lại tới một người, Vegeta cắn răng đứng lên. Bạo phát lam diễm, gầm lên, đến a, nếm thử ta chiêu này. Final Flash, hắn đột nhiên gọi uống thời điểm. Bàn tay đã bao hàm mênh mông năng lượng đoàn. Chớp giật quay chung quanh hắn bay lượn. Nhấp nháy ánh sáng nhất thời như hàng tinh giống như soi sáng tứ phương. Hiện tại Vegeta 10 phân. khó chịu, tức giận dâng trào thời điểm, chính là sức mạnh kéo lên đến đỉnh điểm thời điểm. Topo sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt giơ tay lên đến, tốc độ dưới chân nhưng không giảm. Phá hoại, màu tím phá hoại quả cầu năng lượng ra hiện tại Topo trước mặt. Hắn lãnh ngạo mà nhìn Vegeta, tràn ngập xem thường ở trong mắt hắn. Vegeta là ngu xuẩn, không có sức mạnh nào có thể ở phá hoại năng lượng trước mặt phát huy tác dụng, nhưng mà phá hoại quả cầu năng lượng đẩy đưa đến trước mặt thời điểm, Vegeta biến mất rồi, xúc tích cực kỳ uy năng Final Flash cũng theo Vegeta đồng thời biến mất. Hai người đồng thời thuấn gian di động, đi tới Topo bên cạnh người. Final Flash nhấn chìm Topo, mênh mông như đại dương năng lượng xung kích qua, lay động vô chi giới, thành công. Vegeta tự đắc địa nhếch môi, nhưng nụ cười đọng lại ở một nửa. Hắn nhìn thấy ánh sáng bên trong Topo hoàn hảo bóng người ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Topo trực tiếp làm nổ phá hoại năng lượng, ngăn cản Vegeta tiến công, đáng chết. Vegeta thầm mắng một tiếng, không thể không khích lệ ngươi. Rất tốt chiến thuật, đáng tiếc chưa thành công, ta chính nghĩa không thể ngăn cản. Topo lần thứ hai nhấc tay, hướng về hai bên ngưng tụ phá hoại năng lượng bay tới Gohan. Bu, cùng ngăn cản hắn Vegeta đều đang đả kích bên trong phạm vi, nhưng một đạo phá không mà đến gào thét, khiến cho Topo cả người run lên, hắn không có dự liệu được cái này tồn tại. Quên một cái không thể quên người. Siêu 4 Broly, cuồng bạo Broly tầng trời thấp trượt phi thân tiếp cận Topo. Khủng bố nắm đấm thép đột nhiên nổ ra. Topo theo bản năng mà triệt hồi phá hoại năng lượng, hai tay gác ở trước ngực phòng ngự, nhưng hắn không phòng ngự được Broly quyền hung hãn bá đạo. Mặc dù là Topo cũng hai tay mất cảm giác, hai chân sát mặt đất lui về phía sau. Giờ khắc này, Bu cùng Gohan ánh mắt sáng lên, đồng thời phát động sóng khí công thác sao sao. Ở cái này trạng thái không cách nào sử dụng phá hoại năng lượng, là bọn họ tốt nhất tiến công thời cơ. Vegeta quát lên một tiếng lớn, cả người thiêu đốt ánh sáng màu xanh lam, bé nhỏ hồ quang trên không trung phát sinh sắc nhọn nổ vang, năng lượng bộc phát ra lại tới một lần nữa. Final Flash, ta không thể thua. Phá hoại, phá hoại, phá hoại. Topo có thủ hộ chính nghĩa niềm tin, nhưng là vì sinh tồn đến cuối cùng, hắn quyết định bỏ qua hết thảy bao quần áo, dùng đem đổi lấy phá hoại năng lực. Hắn làm tất cả đều là để vũ trụ thứ 11 sống tiếp. Ở Topo ý chí dưới, phá hoại năng lượng đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu mở rộng. Hắn muốn bỏ qua, nhưng Vegeta không thể bỏ qua. Hắn làm người Saiya kiêu ngạo. Raditz, Kakaro, Bulma, Trang, còn có hắn chưa xuất thế hài tử, hết thảy đều là hắn trọng yếu đồ vật. Vegeta màu xanh lam quang diễm trở nên thâm hậu lên. Năng lượng đang gầm rú bên trong càng càng cường thịnh. Sức mạnh của chúng ta là ngươi phá hoại không được. Theo hắn đắt đỏ khí thế, hào quang màu vàng óng mang theo chớp giật bạo động, cuồn cuộn không ngừng xung kích phá hoại năng lượng, truyền ra kinh người áp lực. Võ đài ở nát tan, không gian ở thét dài, toàn bộ khán đài thần linh hoàn toàn biến sắc. Cỡ nào năng lượng kinh khủng, có khoảnh khắc như thế, Beerus cảm giác mình thật sự không cách nào phá xấu sức mạnh như vậy ca rồi. Phá hoại năng lượng đang trùng kích bên trong vỡ vụn, lại như pha lê cầu như thế không chịu nổi áp lực nặng nề. Topo trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối, mà Vegeta cuối cùng tia chớp đã chảy ra lại đây, cuồn cuộn ánh sáng giật mãn toàn bộ thế giới. Topo song tay run lên, mất đi chống lại. Gohan, Bu, Vegeta còn có Broly cùng kêu lên hét lớn, hai mắt nhảy lên cháy hoa, phát động một đòn tối hậu. Ầm ầm ầm, sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hầu như đem võ đài phá hủy. Cái kia dư âm oai bao phủ vô chi giới, khiến cho người run rẩy. Bu cùng Gohan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này giống quá thần hủy diệt ra hỏa tiếp tục đánh. Thực sự là phí hết đại công phu. Vegeta cũng đang kịch liệt thở dốc, lộ ra một nụ cười có thể bụi mù tản đi. Tất cả mọi người con ngươi co rút nhanh, bị hàn ý bao phủ top po không có lạc tràng. Chặn ở trước mặt hắn chính là Jiren lại nhìn một mặt khác. Sazaro hãm ở một khối nham thạch bên trong. Hiển nhiên bị Jiren đánh bại, đa tạ. Jiren, ngươi đến bên cạnh đi. Đều giao cho ta, ở đây hầu như đều là thần cảnh giới. Nhưng Jiren đi tới trong lúc đó, đã đánh bại trong bọn họ vài cái. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là muốn khiêu chiến tất cả mọi người hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.